Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, 77 Vương Mỹ Cầm nói, trực tiếp làm Lưu An Tuệ ngốc, nửa ngày mới phản ứng lại đây, kinh ngạc đến lời nói đều nói không lắt thuận, mẹ, ngươi nói cái gì, Dư Hoàn Hoàn lão công là Đỗ Khải ca ca, Vương Mỹ Cầm liên tục gật đầu. Người bà tìm được Dư ra đi, nói là tìm vài thập niên, còn lấy ra cái gì xét nghiệm ADN thư. Dư ra môn không quan, liền Lâm Phân kia giọng, mẹ ở nhà liền nghe thấy được Đỗ Khải còn có cái ca ca. Việc này ta cũng chưa nghe thấy nói, cho nên mẹ nói. Này Đỗ ra liền không đem ngươi trở thành người một nhà, Vương Mỹ Cầm bĩu môi nói. Nhắc tới khởi việc này. Lưu An Tuệ liền bực bội lên, cau mày, mẹ, ngươi còn có việc không có, không có việc gì ngươi liền trở về đi, Vương Mỹ Cầm không vui. Trừng mắt nàng, đây là ngươi đương nữ nhi có thể cùng mẹ ngươi lời nói. Phí công nuôi dưỡng ngươi vài thập niên, ta đương nhiên còn có việc, việc này ngươi đừng không bỏ ở trong lòng, đến cùng Đỗ Khải thương lượng, trước kia Đỗ gia liền Đỗ Khải một cái nhi tử. Trong nhà tài sản về sau tự nhiên là Đỗ Khải, hiện giờ chạy ra cái gì ca ca, hắn ném như vậy nhiều năm, nếu thật làm tìm trở về, người cha mẹ chồng nếu sinh tưởng đền bù tâm, người cảm thấy Đỗ Khải có thể phân đến thứ gì? Không phải nếu, là khẳng định sẽ, ném, còn tìm vài thập niên, một tìm trở về còn không phải đương thành bảo bối ngật đáp phùng. Cái gì tốt đều chỉ lo cho hắn. Liền tính Dư Hoàn Hoàn hai vợ chồng không nghĩ tranh, liền Lâm Phân người kia, nàng không ở sau lưng cho con rể tranh, kia mới có quỷ, Đỗ gia có thể có cái gì làm người tranh, lại không phải đại phú hào. Lưu An Tuệ nói, Vương Mỹ Cầm chọc nàng chán một chút, ta nói ngươi xuẩn, ngươi thật đúng là xuẩn, Đỗ gia không có tiền có thể đem nhi tử đưa nước Mỹ. Đỗ gia không có tiền trong nhà nấu cơm a di một cái. Dục anh tẩu một cái. Ngươi cho rằng Hải thị hiện tại tiền lương rất thấp. Quang này hai dạng khác biệt. Một tháng ít nhất 1 vạn hướng lên trên. Trong nhà ăn uống xuyên dùng. Loại nào không phải tiền. Đỗ Khải đi làm đánh cá 3 ngày. Phơi lưới 2 ngày. Lấy về điểm này tiền lương đủ chính hắn hoa. Nhạc nhạc đều bao lớn rồi. Ngươi cũng không đi làm. Một nhà ăn uống không cần tiêu tiền, ta nhưng nghe người ta nói, làm giáo thụ, đặc biệt trong tay có thí nghiệm hạng mục giáo thụ, liền không có tiền, tùy tiện một cái hạng mục phê xuống dưới, chính là mấy trăm vạn, này đó tiền xài như thế nào, còn không phải chính hắn định đoạt, Vương Mỹ Cầm một hơi nói quá nói nhiều, dừng nghỉ ngơi nghỉ, lại nói, liền không đề cập tới này, Đỗ gia này 2 căn hộ. Nào căn hộ tiện nghi, thật tìm trở về đứa con trai, còn có thể có ngươi cùng Đỗ Khải phân. Dù sao ta nói, ngươi nghe, đem Đỗ Khải kêu trở về thương lượng, đừng xuẩn đến lúc đó 1 phân tiền là không đến. Ngươi trong lòng liền thoải mái, hảo, ta biết, không phải biết, là nhất định phải đi làm money, nói xong. Vương Mỹ Cầm đứng lên, nói, hảo. Ta không ở nơi này cùng ngươi lãng phí thời gian, còn phải trở về nấu cơm ăn đi, mẹ, ngươi không lưu lại ăn cơm, ăn cái gì ăn nha, ngươi đều đuổi ta còn ăn, về nhà lạp, sao Vương Mỹ Cầm đi rồi. Lưu An Tuệ ngồi ở trên giường suy nghĩ một lát, đã thông Đỗ Khải điện thoại, Đỗ Khải hiện tại mới vừa đi nào đó công ty đi làm. Hắn đảo không nghĩ đi. Đáng tiếc không riêng Thái Duyệt buộc hắn, Đỗ Vĩ Lượng cũng tìm hắn nói chuyện, không đi làm, trong nhà 1 phân tiền đều sẽ không cho hắn, cho nên hắn chỉ có thể đi, trên chức trường nhân tế quan hệ cùng trong công ty vụn vặt sự. Đều làm hắn cái này ở nước ngoài đãi lâu, cảm giác thập phần bực bội, trong lòng chính phiền, Lưu An Tuệ điện thoại tới, người nói, ta còn có cái ca. Đỗ Khải đầy mặt không thể tưởng tượng động đất kinh, vội vàng cầm điện thoại tìm cái không ai địa phương nói chuyện. Thực mau, Lưu An Tuệ liền đem Vương Mỹ Cầm nói sự, nói một lần, mẹ gần nhất tổng không ở nhà, cả ngày đi tìm gì? Nhạc Nhạc cũng mặc kệ, khiến cho ta một người mỗi ngày đối với hai tử, liền cái giúp một chút người đều không có. Ta cùng ngươi nói, ngươi hôm nay buổi tối tan tầm sau cần thiết trở về. Bằng không ta liền đi trường học tìm ba đi, ngươi tìm ba làm cái gì? Hảo hảo, ta đã biết, tan tầm liền trở về, không đợi bên kia nói chuyện. Đỗ Khải liền treo điện thoại, trong lòng còn tưởng chính là hắn nhiều cái ca ca sự. Đối với chính mình có cái ca ca, Đỗ Khải là biết đến, trong nhà tuy rằng nhắc tới rất ít, nhưng không phải không đề qua, nghe nói là đi lạc, nhưng kia thật là hắn ca ca, vẫn là cái kia Dư Hoàn Hoàn trượng phu. Đỗ Khải cảm thấy hảo ma huyễn, như thế nào loại sự tình này đều có thể phát sinh. Lại nói, đều ném vài thập niên, đột nhiên liền tìm tới rồi, như thế nào tìm được, hay là kẻ lừa đảo đi. Đỗ Khải đối Lâm Phân ấn tượng rất xấu, liên quan Dư gia người ấn tượng cũng rất xấu. Nghĩ nghĩ, hắn cấp Đỗ Vĩ Lượng gọi điện thoại. Ba, ta nghe nói ta mẹ cho ta tìm cái ca ca, chính là đi lạc cái kia. Ngoặc kép, Thái Duyệt ở bên ngoài khi, liền nhận được Đỗ Vĩ Lượng điện thoại, nói buổi tối sẽ về nhà ăn cơm ni Đỗ Vĩ Lượng một vòng thời gian chung. Có thể có một hai lần ở nhà ăn cơm liền không tồi. Cho nên mỗi lần về nhà ăn cơm, đều sẽ trước tiên gọi điện thoại. Thái Duyệt cũng không nghĩ nhiều, sau khi trở về khiến cho A-di đi mua đồ ăn. Còn chuyên môn mua mấy thứ Đỗ Vĩ Lượng thích ăn, bên này A-di mới ra môn, bên kia Đỗ Khải cũng gọi điện thoại tới, nói buổi tối sẽ về nhà ăn cơm, giống ước hảo dường như. Tới rồi buổi tối, Đỗ gia người một nhà đều ở, tổng cộng 4 khẩu người, còn có cái trẻ con ở bên cạnh xe đẩy phóng. Thái Duyệt, ta nghe nói ngươi tìm được Tiểu Bảo. Nghe vậy, Thái Duyệt sửng sốt, ngươi nghe ai nói? Không đợi Đỗ Vĩ Lượng nói chuyện, Đỗ Khải liền nói thượng. Mẹ, ngươi thượng Dư gia bị An Tuệ mụ mụ thấy. Còn có các ngươi nói chuyện đó. Cái gì xét nghiệm ADN, đi lạc vài thập niên, này còn dùng đến nghe người ta nói. Đỗ Khải nói làm Lưu An Tuệ thực xấu hổ. Này không rõ rành rành đang nói là nghe nàng nói, ở nàng nhận chi, loại này bối mà mách lẻo khẳng định muốn che lấp một chút. Ai biết Đỗ Khải như vậy xông thẳng hướng liền nói ra tới. Cũng là nam nhân liền không bằng nữ nhân cẩn thận, đối loại sự tình này có chút cầu thả, mắt thấy không thể gạt được. Thái Duyệt cũng tính toán che lấp, xác thật có việc này, vậy ngươi như thế nào liền biết hắn là ta ca? Đều đi lạc vài thập niên, đột nhiên ở trong đời sống hiện thực gặp phải, còn xác định thân phận, mẹ, ngươi hay là bị người lừa đi, Đỗ Khải vừa nói vừa cười nhạo. Giống như xác định việc này chính là Thái Duyệt bị người lừa. Mỗi khi nhìn đến nhi tử như vậy, Thái Duyệt liền có một loại hối hận cả Mani đem hài tử đưa đi nước Mỹ. Ngày thường sơ với quản giáo. Liền sẽ khiến bọn họ không hiểu cái gì gọi là tôn trọng trưởng bối. Khả năng cùng nước Mỹ tình hình trong nước có quan hệ. Dù sao bên kia vãn bối đối trưởng bối thái độ, làm Trung Quốc gia trưởng tới xem, chính là không tôn trọng, không gia giáo. Đồng thời, nàng cũng thực tức giận, nói, ở ngươi trong mắt, mẹ ngươi chính là cái ngốc tử, tùy tiện người nào đều có thể lừa. Nàng lại sườn mặt cùng Đỗ Vĩ Lượng nói chuyện, đem đại khái tình hình giảng tố một lần, từ Thái A-di nhắc tới Đỗ chân lớn lên giống chính mình. Đến nàng thật sự ngày đêm tơ tưởng, liền tìm người lộng tới Đỗ chân lông tóc, đi làm na xét nghiệm ADN, kia cấp Dư ra người xem xét nghiệm ADN thư. Là chiếu bộ dáng mô phỏng một phần, lão Tần nói nguyên bản không thể dẫn ra ngoài, liền tiêu hủy. Nhưng kia hài tử không tin, tổng cảm thấy ta hình như là cái kẻ lừa đảo, đổi người khác tới xem. Người tựa như cái kẻ lừa đảo a, vô duyên vô cớ tìm tới môn nhận nhi tử, còn trộm làm người lộng tới người khác đầu tóc đi làm giám định. Mới bắt đầu ấn tượng liền không tốt, có thể tin ngươi mới có quỷ. Hắn nói hắn là bị người nhà vứt bỏ, hòa giải đi là không khớp, nhưng lão Đỗ người ngẫm lại. Như vậy điểm đại hài tử, có thể nhớ chuyện gì? hơn nữa hắn khi còn nhỏ như vậy, khẳng định là nghe cô nhi viện hoặc là thu dưỡng người của hắn ra nói. Thái Duyệt nhìn trượng phu, liếc mắt một cái, nói, Đỗ Vĩ Lượng hơi nhíu không, tự hồ ở tự hỏi cái gì vấn đề. Qua một lát, hắn nói, người như vậy tùy tiện tới cửa xác thật không tốt, vẫn là ước cái thời gian gặp mặt nói chuyện, sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới. Lưu An Tuệ lại có điểm ngốc, chờ trở lại phòng, nàng mới nhịn không được cùng Đỗ Khải nói, người như thế nào đem việc này cùng ba nói, nếu đại ca ngươi thật tìm trở về. Đỗ Khải làm nàng tránh ra, ở trên giường nằm xuống tới, móc di động ra mở ra trò chơi. Ngươi có phiền hay không a? Ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng nhà ngươi đám kia tiểu thị dân giống nhau. Hắn liền tính thật là ta đại ca, bị tìm trở về, ta ba mẹ nên cho ta, một mao đều không phải ít lại nói, cũng không nhất định là, dù sao Đỗ Khải là không tin có trùng hợp như vậy sự. Lưu An Tuệ sẽ nói đến sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Mỉa mai nói, ngươi thích nghe thì nghe, không nghe kéo đến, còn nên cho ngươi một phân không phải ít. Đối lập một cái cao bằng cấp tiến tới nhi tử, cùng một cái nước ngoài tam lưu gà rừng tốt nghiệp đại học. Trở về mới bao lâu, liền thay đổi 4 năm công tác nhi tử. Nếu ta là ngươi ba mẹ, ta liền không thích ngươi như vậy, ta cái dạng gì? Đỗ Khải ngẩng đầu, trừng mắt nàng, ngươi cái dạng gì, chính ngươi không rõ ràng lắm, rút đi luyến ái tốt đẹp quang hoàn, thật tiến vào đối phương trong sinh hoạt, liền sẽ đột nhiên phát hiện, kỳ thật người này cũng liền như vậy, thậm chí trước kia quang hoàn càng nặng, thất vọng liền sẽ càng lớn, sinh ra chán ghét tâm cũng liền sẽ càng nhiều. Đỗ Khải đưa điện thoại di động nện ở trên giường. Lưu An Tuệ, ngươi tưởng cãi nhau có phải hay không? Nguyện ý quá liền quá, không muốn quá liền ly, ngươi cho ta đãi gặp mặt đối với ngươi. Hảo ngươi cái Đỗ Khải, ngoặc kép, phòng ngủ chính, Thái Duyệt lông mày một trận chịu động. Lão Đỗ, không phải ta nói, ta thật sự chịu không nổi bọn họ, chờ tiểu bảo tìm trở về, ta khiến cho bọn họ đều dọn đi. Ta còn tưởng sống lâu mấy năm mà ni, Đỗ Vĩ Lượng thở dài. Không nói gì, sao Thái A Di cấp Lâm Phân gọi điện thoại, nói Đỗ Vĩ Lượng tự mình ước bọn họ cả nhà ăn cơm mà ni. Lâm Phân treo điện thoại, liền chạy đến nhà mới bên kia đi. Manh manh đang ở trên giường luyện xoay người, trong nhà khai máy sưởi, cho nên hắn liền xuyên tầng kẹp miên liền thân y. Hắn thở hổn hển dùng sức. Mới gian nan mà nửa nghiêng đi tới, dư lại liền không kính nhi, thập phần xấu hổ mà dùng một loại thực khôi hài tư thế lệch qua chỗ đó. Đỗ chân xem bất quá mắt, tưởng đi lên cho hắn hỗ trợ, bị Vô Lương mụ mụ giữ chặt, đừng đi, làm chính hắn tới, mỗi lần đều giúp hắn, chính hắn liền sẽ không phiền, lại thò qua, đi cầm cái tiểu món đồ chơi đậu nhi tử. Manh manh, ngươi xem đây là cái gì? Tiểu vịt vịt, có nghĩ muốn phiên một chút liền bắt được. Nàng đem tiểu hoàng vịt đặt ở ly nhi tử phía bên phải cách đó không xa, manh manh thò tay đi lấy, chính là với không tới, vì thế lại thở hổn hển lên. Lâm Phân chính là lúc này đến, con rể mở cửa, vừa đi tiến vào liền thấy nữ nhi ngược đãi chính mình cháu ngoan. Đường trường tạc mau, dư hoàn hoàn, ngươi là cố ý đi. Mỗi ngày khi dễ ta cháu ngoan, ngươi lại như vậy khi dễ manh manh, ta liền khi dễ ngươi. Mẹ, ta nào có khi dễ manh manh, ta là dạy hắn xoay người sao, dư hoàn hoàn ủy khuất nói. Mẹ ngươi khi còn nhỏ giáo ngươi xoay người, cũng không phải như vậy giáo, vậy ngươi không tin ngươi hỏi Đỗ Chân. Hắn ở bên cạnh nhìn, ta còn có thể khi dễ manh manh. Nói rất đúng, giống ta không phải thân mụ giống nhau, mẹ con hai người ánh mắt đều ở Đỗ Chân trên. Người, hắn chớp chớp mắt, chần chờ một chút nói. Nga, manh manh nên uống nước, sau đó xoay người. Ra khỏi phòng, qua một lát, hắn cầm chỉ trang thủy bình sữa tiến vào. Manh manh chính dựa vào bà ngoại trong lòng ngực thoải mái đâu. Vật nhỏ tựa hồ biết chống lưng tới. Đặc biệt ủy khuất, bắt lấy bà ngoại tay liền nhéo không bỏ, trở lên, là Lâm Phân chính mình phiên dịch. Dù sao Manh Manh liền thành ủy khuất tiểu đáng thương. Dư Hoàn Hoàn chính là mẹ kế, bị Lâm Phân huấn một đốn. Muốn chạy cũng chưa biện pháp, bởi vì Đỗ Chân đã trước tiên chạy. Sấn Manh Manh ôm bình sữa uống nước khoảng cách. Lâm Phân đem Thái A Di gọi điện thoại tới sự. Nói một chút, nói là Đỗ Vĩ Lượng tự mình ra mặt thỉnh chúng ta cả nhà ăn cơm. Vì này trước Thái Duyệt mạo muội làm ra xin lỗi. Nói được văn chứu chứu. Còn không phải là tưởng lôi kéo Đỗ Chân đi làm kia xét nghiệm ADN. Đỗ Chân, chuyện này ngươi là ý kiến gì? Tại đây phía trước, Lâm Phân đều không có loại này tâm tư. Bởi vì làm nàng tới xem, Thái Duyệt đầu óc có vấn đề. Nhưng hiện tại Đỗ Vĩ Lượng đều ra mặt. Đỗ Vĩ Lượng là cái giáo thụ, vẫn là cái tương đối có danh tiếng giáo thụ. Lâm Phân sẽ biết này đó, là bởi vì Vương Mỹ Cầm thường xuyên ở ngõ hẻm thôi. Nói Đỗ Vĩ Lượng ở học thuật giới là cái gì địa vị. Đã từng làm thành cái gì công trình, dù sao chính là nghe tới thực nghiêu. Như vậy một vị giáo sư, tổng không có khả năng là đầu óc có vấn đề. Cũng chính là bọn họ cần thiết nhìn thẳng vào, đối mặt, xem Đỗ Chân không nói chuyện, Lâm Phân vung tay lên nói, việc này cấp không được, ngươi hảo hảo suy xét, dù sao ta cùng Thái A Di nói, tối nay cho nàng hồi đáp, bởi vì Lâm Phân còn vội vàng ở nhà làm văn thán. Cực mau liền rời đi, lúc gần đi, luôn mãi công đạo nữ nhi không chuẩn lại ngược đãi nàng cháu ngoan. Dư Hoàn Hoàn đem Manh Manh bế lên tới, bẹp hôn khẩu nói, tiểu phôi đàn, sẽ cáo trạng có phải hay không? Đợi chút mụ mụ sấn ngươi nãi nãi ba ba đều không ở. Lại thu thập ngươi, vấn đề nhân ra ba ba liền đứng ở bên cạnh. Dư Hoàn Hoàn trộm ngắm Đỗ Chân liếc mắt một cái, hắn nửa rũ mắt ra, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đỗ Chân dương mắt liền thấy hai song giống nhau như đúc mắt to. Bó xương lục lăn long lóc mà nhìn hắn, Dư Hoàn Hoàn khụ hạ, kia rốt cuộc có đi hay không nha? Đỗ Chân ngươi có nghĩ tìm thân sinh cha mẹ? Nàng một mặt nói, liền xoay người đi đem Manh Manh đặt ở trên giường, thoạt nhìn thực dường như không có việc gì. Trên thực tế liền Đỗ Chân đều có thể nhìn ra tới. Đi, nhưng là ta chưa từng muốn tìm quá, Dư Hoàn Hoàn trong đầu toát ra dấu chấm hỏi. Như thế nào cảm giác hai câu này lời nói có điểm tương bác? Không muốn tìm quá, nhưng là đi, Đỗ Chân muốn làm gì? Hết chương.